Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, cảm ơn vì quý vị đã dành thời gian cho kênh của Trinh vào giờ phút này. Thưa quý vị, tối hôm qua thì Trinh đã gửi đến cho quý vị tập 1 bộ truyện Phận đời lẻ bóng của tác giả Hoài Thư, câu chuyện kể về Nhã và hành trình lớn lên trưởng thành của cô bé 16 tuổi với một vết thương lòng là mất đi những người thân yêu nhất của cuộc đời mình. Và trong tập 1 vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết được Nhã gặp gỡ với Tùng, một nhân vật cũng có nhiều vết thương trong lòng. Tối hôm nay, Hồng Trinh xin gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện để cùng xem thử những diễn biến tiếp theo như thế nào quý vị nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với Phận đời lẻ bóng của tác giả Hoài Thư, truyện được phát trên kênh của Trinh. Tôi cắm đầu đọc một lúc lâu những trang sách nói về trầm cảm. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy chú Tùng đứng ở giá sách đối diện. Chú ta cũng đang chăm chú đọc sách. Hôm nay chú ta đã cạo râu, nét mặt trông trẻ trung hẳn ra, mái tóc cột đuôi gà lại, có chút lãng tử. Tôi không nhịn được mà cảm thán trong lòng. Đẹp, muốn chụp lại quá. Đúng ngay lúc đó Quỳnh chạy tới, mè nheo đòi chú mua sách cho. Là một bộ ngôn tình mới xuất bản. Tôi vội cụp mắt xuống, tim đập thình thịch. Cảm giác chẳng khác nào một kẻ trộm giật, sợ bị bắt quả tang. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích chụp ảnh người như vậy. Có thể là vì cái hợp đồng đầy ưu đãi kia của chú ta. Sau khi mua sách vở xong, chúng tôi vào chợ lớn ăn quà vặt. Quỳnh khoác tay tôi chạy đến gian hàng bán bánh tráng các loại. Con bé bụng thì nhỏ mà cái gì cũng muốn ăn thử. Quỳnh và tôi mỗi đứa một xâu bánh bột nếp được bọc một lớp đường trong veo dạng dưa kẹo hồ lô. Con bé quay về sau hỏi: "Chú Tùng, chú muốn ăn thử không?" Chú ta đang đứng ở tạp hóa bên đường, hình như đang hỏi mua thuốc lá. Chú ta đáp: "Không, ba cái đồ trẻ con đó, ai mà thèm ăn." Quỳnh biểu môi: "Chú không ăn thì thôi, cái này ngon lắm đó, đừng có tiếc. Nhã, mẹ ăn thử đi, món này mới lạ, chỉ có chợ huyện thôi." Tôi theo lời cái Quỳnh ăn thử một viên. Lớp phủ rượu giòn tan, ngọt đậm, quyện với bánh nếp mềm dẻo, có nhân mè đen thành một hương vị cũng khá độc đáo. Quỳnh nhìn tôi đầy trông chờ. "Thế nào, ngon không?" Tôi mỉm cười, gật đầu liên tục. Con bé khoái chí nói: "Đấy, tao đã bảo mà, ngon là ngon." Tôi còn chưa kịp cắn miếng thứ hai thì tiếng của chú Tùng vang lên sát bên tai tôi. "Đâu, cho chú thử miếng." Tôi chưa kịp phản ứng thì chú đã lấy luôn xiên bánh trên tay tôi, ngoạm một lần hai viên. Nước sốt mè đen bị cắn phèo ra mép của chú ta. Trông mới vụng về làm sao. Chú ta nhai nhồm nhạm rồi tắm tắt khen ngon, sau đó hào sảng hô to: "Chị đẹp, cho em thêm 5 xâu. Chị chủ được khen đẹp lại càng khoái, còn tặng cho chúng tôi thêm một cái bánh tráng bọc đường, hình dạng như bánh donut. Chú ta đưa tôi 2 xiên bánh. "Này, đền cho Nhã, hẳn 2 cây nhé." "À, nhiều quá chú ăn không hết đâu." "Cứ ăn đi, ăn không hết thì để chú ăn hộ, đừng bỏ phí." Sau đó, chú quay đi cùng Quỳnh, càng quét các gian hàng ăn ở chợ huyện. Chỉ có tâm trí tôi là vương vấn mãi ở mấy xiên bánh nếp phủ đường. Đêm ấy, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó, về chuyện chú ăn xiên bánh mà tôi đang ăn dở. Ăn luôn cả phần mà tôi ăn không hết. Nhưng đến lúc cái Quỳnh ăn không nổi nữa cây xiên thịt nướng, nhờ chú ăn hộ, chú lại bảo: "Thôi không ăn nổi nữa thì bỏ đi, có mấy ngàn thôi mà." Tôi cảm giác dường như chú đối với tôi có một chút khác biệt, hoặc là chỉ vì tôi nghĩ nhiều mà thôi. Sau cơn bão, đất mềm ẩm hơn, rất thích hợp để làm vườn. Chú Tùng ở không buồn tay chân, liền rủ rê bà nội tôi cải tạo miếng đất trống sau nhà làm vườn rau. Bà nội tôi thích lắm, lập tức đồng ý. Hai người họ cả ngày ríu rít như hai bà cháu ruột. Chú Tùng đã ở với chúng tôi được hơn 1 tháng, những ngày tháng bình yên thong thả. Sáng sớm, chú sẽ chở tôi đi học, rồi lấy xe đạp đó đi chợ, nấu cơm, cùng bà nội chăm vườn rau nhỏ. Trưa chú lại đến trường đón tôi tan học, nghỉ trưa lại đèo tôi đi học tiếp. Tôi biết chú là kiểu người ngồi im một chỗ, sẽ ngứa tay ngứa chân, sẽ đâm ra nghĩ quẩn, nên dù thấy chú có hơi vất vả, tôi cũng không ngăn cản chú làm điều chú thích. Thường thì buổi chiều, cái Quỳnh sẽ chở tôi về. Con bé cũng không tốt bụng gì cho Cam. Nó chỉ muốn tranh thủ qua nhà tôi thăm chú Tùng của nó một tí. Hôm nào bà nội tôi cũng bảo con bé ở lại ăn cơm. Con bé vui vẻ ở lại, cùng vào bếp với chú và bà. Ăn uống chơi bời, ở nhà chúng tôi chán chê rồi mới về. Nhìn cái Quỳnh, tôi biết con bé đã mê chú Tùng lắm rồi. Hôm nay nhà Quỳnh có việc nên nghỉ học. Buổi chiều chú đến trường đón tôi. Chú đứng ở trước cổng trường, dáng vẻ vẫn kiểu lãng tử, phong lưu đa tình như vốn có. Chú vẫy tay chào tôi rất nhiệt tình. Vì còn sớm, chú ngỏ lời muốn cùng tôi đạp xe, đi vòng qua con đê để ngắm hoàng hôn. Tôi không từ chối, ngồi sau lưng chú. Tôi nhẹ nhõm tận hưởng buổi chiều quê mát mẻ, yên bình. Bỗng xe đột ngột dừng lại giữa đường, làm đầu tôi đập thẳng vào lưng chú. Lớp son dưỡng môi màu hồng nhạt của tôi in một dấu vết mỏng mờ như cánh hoa anh đào trên lưng áo trắng của chú. Tôi ngượng đỏ mặt, định đưa tay chùi thì chú quay đầu lại nhìn tôi. Còn sớm, ở lại đây không mát tí nhé. Tôi lật đật thu tay về, cười gượng đáp. Vâng. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chắc vết son môi đó không sao đâu, giặt là ra thôi mà. Hôm nay trời trong xanh thật đẹp, hoàng hôn rực rỡ, đỏ cả một góc trời. Chúng tôi đứng bên cây cơm nguội vàng ngắm hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ lay, cánh hoa cơm nguội vàng rơi lên tóc, lên vai người thanh niên áo trắng, khiến tôi lại ngẩn ngơ. Từ khi ký hợp đồng với chú, thường thì đi đâu tôi cũng mang theo một chiếc máy ảnh. Trong khoảnh khắc nên thơ đó, tôi đã bấm không biết bao nhiêu là kiểu. Người thanh niên cũng rất biết diễn, hoàn toàn không ngại ngùng trước ống kính. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác vuốt tóc, xoay vai đều rất tự nhiên, mà khí chất. Sau khi chụp chán chê, tôi vui vẻ xem lại những bức ảnh một cách tận hưởng. Tấm nào cũng đẹp, tấm nào cũng ưng. Chú bất ngờ xuất hiện lấy máy ảnh trên tay tôi, rồi xoay xoay chỉnh chỉnh thông số. Tôi bình thường ghét nhất ai động vào máy ảnh của mình, nhưng riêng chú thì tôi không ghét lắm. Tôi hỏi, chú định làm gì? Chú mỉm cười không nói, chỉnh xong thì đặt cẩn thận máy ảnh lên yên xe đạp, rồi kéo tôi đến gần cây cơm nguội. Ngay vị trí đẹp nhất, nơi hoàng hôn rực rỡ nhất, chú choàng tay qua vai tôi rồi nói, nào, chúng ta chụp chung một tấm đi. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng gì, cứ thế mà làm theo lời chú. Tôi đứng im như tượng đá. Chú lăng xăng chạy qua chạy lại chỉnh máy, căng thời gian. Thấy tôi không cười, chú nhéo hai má tôi, kéo miệng tôi sang hai bên và nói, cháu cười lên một chút nào. Thợ ảnh mà mặt cứ nhăn nhó thế này, mẫu người ta cũng sợ mà bỏ chạy mất đó. Thế là tôi bị cưỡng chế ở nụ cười. Sau đó, chú ta còn muốn tự chụp ảnh, bảo tôi đứng làm mẫu. Tôi không thấy phiền, chiều lòng cho chú ta mượn mình làm mẫu chụp. Lúc xem lại ảnh, chú ta chụp chẳng tấm nào ra hồn, góc máy xấu hơi là xấu, ngược sáng, nhòe nét. Thế nhưng, những tấm ảnh lộn xộn, ao nét đó, đến mãi về sau tôi cũng chẳng bao giờ xóa đi. Bởi vì trong bức ảnh đó, chẳng hiểu sao tôi đã cười rất tươi. Quỳnh nói nó muốn thực hiện một bộ ảnh với idol, nhờ tôi năn nỉ chú. Đây vốn là mong muốn từ lâu của con bé, nên tôi không nỡ từ chối. Buổi tối, khi tôi và chú cùng nhau ngồi làm việc ở bàn ăn dưới bếp, tôi lần la nói, dạo này tương tác những bài viết của chú cũng tốt hơn nhiều, cháu thấy có rất nhiều phản hồi tích cực. Chú ta mắt vẫn dán vào iPad, chậm rãi lướt xem tài liệu gì đó, bình thản đáp, ừ, cũng nhờ những bức ảnh của cháu, bọn họ thấy hình ảnh mới này của chú thì thích lắm. Nhưng mà cháu thấy hơi một màu á, hay là chúng ta thêm nội dung cho bức ảnh được không ạ? Chú rời mắt khỏi iPad, nhìn tôi dịu dàng và hỏi, cháu có ý tưởng gì sao? Nếu chú chụp ảnh cùng với bạn đồng hành nữa thì sẽ hay hơn đó ạ. Mắt chú thoáng ánh lên tia hào hứng. Bạn đồng hành, nghe thú vị đó. Cháu nói cụ thể hơn xem nào. Tôi lập tức trình bày ý tưởng của mình. Tôi muốn Quỳnh thành người bạn đồng hành của chú, cùng chú trải nghiệm vùng quê Thanh Bình, ghi lại những khoảnh khắc đời thường dung dị. Chú trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi, cháu thật sự muốn chú chụp ảnh chung với Quỳnh sau. Là Quỳnh đề nghị phải không? Tôi hơi xấu hổ khi bị chú bắt bài. Thay vì chối vòng vo, tôi thật thà thừa nhận. Thật sự cái Quỳnh rất hâm mộ chú. Nó muốn chụp ảnh chung với chú từ lâu rồi. Bây giờ hai người thân thiết hơn một chút, nên nó mới dám đề nghị. Nếu chú không thích thì cũng không sao, cháu sẽ nói lại với cái Quỳnh sau. Chú ta cau mày thật chặt, một lúc sau mới đáp. Nếu thế thì chụp cùng với cả bà nội đi. Cuộc sống thôn quê cùng bà nội và cháu gái nghe có vẻ cũng khá thú vị. Nếu cháu thuyết phục được bà nội thì chú cũng sẽ đồng ý. Bà nội tôi không thích chụp ảnh, bà không thích làm duyên làm dáng. Để thuyết phục được bà là cả một vấn đề. Tôi thấy hơi ghét chú ta. Thà chú ta từ chối thẳng thừng đi, lại còn bắt tôi đi làm một việc không tưởng. Nhưng vì tương lai của bản thân, vì lòng tự trọng to như cái bánh xe bò, tôi quyết tâm phải thuyết phục bà nội bằng được. Sau mấy ngày đi theo đấm bóp, xoa lưng, xoa vai cho bà nội, còn hứa sẽ chăm chỉ theo chú Tùng học nấu ăn thật ngon, thì cuối cùng bà nội tôi cũng đồng ý lên hình, với điều kiện là không được chụp quá rõ mặt của bà. Bà không thích người ta bàn tán về vẻ ngoài của mình. Điều kiện này quá dễ, tôi có thể tìm góc máy cho phù hợp là được. Vậy là sau đó tôi gần như lúc nào cũng kè kè chiếc máy ảnh chụp hình bên mình. Ý tưởng chụp với bà nội thật sự rất hay. Những tấm ảnh đầy tình thương yêu của bà và chú đã khơi dậy tình thân gia đình một cách mạnh mẽ, khiến cho bất cứ ai nhìn vào bức ảnh cũng nhớ về người bà của mình, còn khiến cho cả cộng đồng mạng dậy lên phong trào chữa lành cùng bà. Còn với cái Quỳnh, cứ cuối tuần là ba chúng tôi lại đi dã ngoại chụp hình. Quỳnh chịu trách nhiệm nghiên cứu địa điểm dã ngoại, chú Tùng chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn thức uống, tôi thì chỉ cần chuẩn bị một chiếc máy ảnh đầy pin. Những tấm ảnh đẹp trên trang cá nhân của chú Tùng ngày càng nhiều. Một số nhóm người hâm mộ bắt đầu yêu thích sự tương tác đầy đáng yêu của cặp chú cháu Quỳnh Tùng. Dưới bình luận, đầy người khen đẹp đôi và ủng hộ yêu đương. Tôi không biết chú Tùng cảm thấy thế nào, chứ còn Quỳnh thì khoái lắm. Ngày nào cũng mò vào trang của chú Tùng để đọc bình luận. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, khi cái Quỳnh còn chưa kịp lên lịch đi chơi, thì chú Tùng đã xung phong nói: "Kỳ nghỉ này, để chú cho mọi người một niềm vui bất ngờ." Thế là sau đó chú đi mượn xe hơi của nhà cái Quỳnh, rồi chở bà nội và hai đứa con gái chúng tôi đi chơi xa. Bà nội quanh năm không chịu rời khỏi xóm làng, nay nhờ cậu cháu trai nhặt mà bà cũng chịu đi chơi xa một chuyến. Bà nội lo cho các cháu, trước ngày đi tự tay đồ xôi, luộc trứng, mua chả, chuẩn bị một túi lớn đồ ăn, sợ các cháu đói bụng. Trên đường đi, Quỳnh và chú Tùng ngồi trước nói cười, ca hát ồn ào. Bà nội ngồi sau, nắm lấy tay cầm ghế, mắt háo hức nhìn về hai bên đường. Bà tấm tắc nói: "Lâu ngày mới ra ngoài, không ngờ thay đổi nhiều đến vậy. Trời ơi, chỗ này xưa là cái đồng hoang mà giờ xây cả nhà máy rồi kìa." Ai cũng có niềm vui riêng, và niềm vui của tôi là ngắm nhìn mọi người hạnh phúc. Sau một giấc ngủ chẳng biết là kéo dài bao lâu, khi tôi mở mắt đã nhìn thấy mình đang đi qua đường bao biển. Trong lòng tôi cuộn lên một cảm giác khó chịu, tim tôi đập nhanh, sự sợ hãi xâm chiếm lấy ý thức, khiến tôi cúi đầu, nắm chặt tay và đếm ngược từ 100. Tôi đang bắt đầu mất bình tĩnh. Chúng tôi tới nơi thì cũng vừa đúng chính ngọ. Trời nắng chói chang càng khiến bầu trời xanh thẳm. Chú đưa chúng tôi đến căn nhà 2 tầng, xinh đẹp, có sân thượng rộng rãi, trang bị đủ bàn ghế và bếp lò để tổ chức tiệc nướng. Chú Tùng đã thuê nguyên căn nhà này cho 4 người chúng tôi ở thoải mái. Các phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất. Cái Quỳnh không thích ngủ riêng, nhất quyết đòi chọn phòng lớn rồi hai chúng tôi ở chung. Tôi thì sao cũng được, miễn là bạn Quỳnh thích. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, 4 chúng tôi liền đi dạo chợ Dân Lập để mua hải sản, chuẩn bị cho bữa tối. Bà nội thì tranh thủ dạo mua quà vặt để đem về biếu cho các bà bạn trong làng. Chúng tôi vừa mua sắm, vừa ăn uống đến khi nắng trời dịu bớt mới trở về nhà. Tôi xung phong nhận việc chuẩn bị bữa tối, bảo mọi người cứ ra biển tắm, lát về sẽ có đồ ăn. Nhưng chú Tùng như là không tin tay nghề của tôi lắm, nên quyết định ở nhà làm đầu bếp. Cuối cùng chỉ có bà nội và Quỳnh là đi tắm biển. Căn nhà im lặng không tiếng nói, chỉ có tiếng giao thớt và tiếng nhạc du dương từ cái loa mini mà chú Tùng mang theo. Tôi và chú Tùng luôn vậy, ở bên nhau chẳng mấy khi trò chuyện. Khi chúng tôi mang đống hải sản đã được sơ chế sạch sẽ, ướp gia vị đậm đà lên sân thượng, thì mặt trời đã chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ phía tây. Từ sân thượng có thể ngắm nhìn bờ biển đẹp như mơ, đẹp đến mức tôi ngẩn ra một lúc lâu, cho đến khi chú Tùng đứng bên cạnh và nói: "Hôm nay chú chọn đến đây chơi đều là vì cháu." Tôi nhìn chú, lòng ngập tràn khó hiểu. Chú nhìn tôi cười bảo: "Cháu cũng nên học cách đối diện với nỗi sợ đi thôi, trốn tránh mãi cũng không phải cách. Cháu còn trẻ mà, đừng để nỗi sợ bó buộc mình." Không ngờ câu chuyện tôi kể ra lúc lòng đang ngổn ngang xúc động ấy mà chú vẫn nhớ. Năm xưa chính vì tôi đi biển với các bạn vào kỳ nghỉ lễ nên mới không kịp về nhà gặp bố mẹ lần cuối. Kể từ đó tôi sợ biển, tôi không dám đi biển thêm một lần nào nữa. Sống mũi tôi bỗng cay xè, tôi vội quay mặt đi, sợ chú nhìn thấy sự cảm kích trong mắt tôi. Giọng chú vẫn dịu dàng bên tai: "Cháu đã giúp chú chữa lành rồi, vậy nên chú cũng muốn chữa lành cho cháu. Chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua nhé." Nước mắt lăn xuống gò má, tôi chưa kịp lau đi thì chú nắm lấy vai tôi, xoay tôi hướng mặt về phía chú. Chú lau nước mắt cho tôi, ánh nhìn trìu mến dịu dàng: "Thôi nào, đừng khóc chứ. Chú đưa cháu đến đây là để cháu vui vẻ kia mà. Từ nay về sau chúng ta sẽ đi biển thật nhiều lần, đi cùng bà nội, đi cùng những người cháu yêu mến. Như vậy thì mỗi lần nghĩ về biển, cháu sẽ không còn sợ hãi nữa." Trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Đột nhiên tôi muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Nhưng giọng nói lạnh lót của Quỳnh đã phá vỡ sự ngưng động đó. "Nhã ơi, mày đâu rồi? Không tắm biển thật à? Biển chiều ấm lắm." Mọi thứ lập tức quay lại như bình thường. Tôi vội vàng lau nước mắt rồi nói: "Cháu đi lấy máy ảnh để chụp cho mọi người." Quỳnh lúc này mới bước lên tới sân thượng, hoàn toàn không biết được những gì vừa xảy ra. Cũng may, nếu mà nó nhìn thấy chú ấy lau nước mắt cho tôi, thì có lẽ nó sẽ nghĩ ngợi nhiều lắm. Chúng tôi sau đó có một bữa tiệc nướng trên sân thượng, vô cùng vui vẻ. Chú Tùng tự mình nướng hải sản cho chúng tôi ăn. Bà nội thích lắm, ăn nhiều đến mức chú cũng phải nhắc bà ăn ít thôi kẻo khó tiêu. Nhìn chú chăm sóc cho bà nội, tôi vừa cảm động vừa thương. Có lẽ chú cũng đang nhớ về người thân của mình. Sau kỳ nghỉ khoảng một tuần, chiều thứ bảy tan học sớm, cái Quỳnh liền rủ tôi đi lên chợ huyện. Tôi thấy còn sớm nên không từ chối. Khi lên đến nơi thì tôi mới biết con bé muốn mua vài thứ chuẩn bị cho một màn tỏ tình lãng mạn. Quỳnh muốn tỏ tình với chú Tùng. Tình cảm mà Quỳnh dành cho chú Tùng chẳng phải là điều gì khó thấy. Tôi vốn đã biết trước, chỉ không ngờ là con bạn tôi lại bạo dạn đến thế. Tôi không dám nói thẳng với nó rằng tôi cảm thấy nó sẽ không thành công. Nó còn quá trẻ, còn chú Tùng là dạng đàn ông trải sự đời, chú ta chắc chắn sẽ không thích nó. Địa điểm chuẩn bị tỏ tình là ngọn đồi Bác Úp, cách nhà bà nội tôi không xa. Ngọn đồi này chỉ toàn cỏ xuyến chi, mùa hoa nở trắng xóa, cực kỳ thơ mộng. Sáng sớm tinh mơ, tôi đã phải lén trở dậy, đánh xe lên đồi cùng với Quỳnh, thổi bong bóng, dựng cổng hoa để giúp nó có một màn cầu hôn lãng mạn. Cũng chẳng làm gì mấy mà hai đứa con gái loay hoay đến mãi trưa mới xong. Chúng tôi thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Quỳnh chống nạnh nói: "Tạm ổn rồi đó, mong là đến chiều nó vẫn còn đẹp." Thấy Quỳnh vui vẻ, tôi cũng mong nó sẽ đạt được ý nguyện. Biết đâu được, bên trong vẻ hời hợt của chú Tùng dành cho nó lại chôn giấu một tình yêu thầm kín thì sao? Buổi chiều ba chúng tôi kéo nhau lên đồi chụp ảnh. Chú Tùng vẫn nghĩ chỉ là một buổi chụp ảnh bình thường, rất nhiệt tình tạo dáng. Xong xuôi, tôi giả vờ nói máy ảnh hết pin, phải trở xuống chân đồi để đổi pin mới. Lúc ấy, Quỳnh đang trốn sau gốc cây lớn, chuẩn bị hoa và quà cho màn tỏ tình. Tôi có nhiệm vụ đánh lạc hướng để chú không nhìn về phía ấy. Chú nói: "Cháu để ở đâu? Chú xuống lấy cho. Dạ thôi, để cháu đi lấy cũng được. Chú đi lên đi xuống mồ hôi ướt đẫm thì chụp hình xấu lắm. Chính vì sợ cháu mệt nên chú mới phải đi đó. Thôi đứng đây đợi chú, chú đi lấy cho. Hôm nay hai đứa đã mất công chuẩn bị phim trường đẹp thế này rồi, thì để chú ra tay chụp cho hai đứa một bộ làm kỷ niệm. Chú Tùng định đi thì tôi nhận được tín hiệu đã chuẩn bị xong của Quỳnh. Tôi vội vàng xoay người chạy đi. Dạ thôi, để cháu tự lấy. Tôi gần như bỏ chạy, những bước chạy mỗi lúc một nhanh, nhanh đến mức tôi bước hụt rồi ngã lăn quay một vòng. Tôi lồm cồm bò dậy, cũng may là không ai nhìn thấy, cũng may chân không phải bị trật, chỉ là chấn thương nhẹ. Tôi tập tễnh quay trở về nhà trước, không hiểu vì cái chân đau hay vì cái gì mà tôi cứ thấy lòng ngực mình nặng nề vô kể, cứ như thể tôi vừa mất đi cái gì đó vậy. Tôi trở về nhà mà chẳng tập trung nổi làm việc gì, lúc nào cũng ngóng ra cổng xem chú về chưa. Tôi thật sự tò mò không biết kết quả của hai người ra sao. Quỳnh không nhắn tin cho tôi, tôi cũng ngại không dám hỏi trước, sợ lỡ như nó bị từ chối thì thành ra mình lại đang động vào nỗi đau của nó. Đang nằm trong phòng thoa dầu nóng cho cái mắt cá chân đang nhói đau từng cơn thì tôi nghe tiếng bà nội nói: Tùng về rồi đấy à, sau này đi chơi về muộn thế cháu. Tôi vội vàng đứng lên mở cửa, muốn xem thử thái độ của chú thế nào, nhưng không ngờ đập vào mắt tôi lại là hình ảnh chú đang xách ba lô, đi theo phía sau chú là một chị gái trẻ xinh đẹp. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như rơi mất một nhịp, hụt hẫng vô cùng. Chú đang tươi cười giới thiệu chị gái kia với bà nội. Vừa thấy tôi, nét mặt chú lập tức trầm xuống, trong đôi mắt kia hiện rõ ý giận. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên, Quỳnh nhắn tin đến. Chú ấy từ chối tao rồi, chú ấy còn dẫn bạn gái từ thành phố xuống. Biết nhục thế này á, thì tao đã không tỏ tình làm gì. Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy cái nhìn tăm tối của chú ta đang chòng chọc vào mắt mình. Tôi rùng mình, có lẽ nào chú giận tôi vì tôi đã bày ra cái trò tỏ tình đó. Suốt cả buổi tối, chú chẳng nhìn tôi lấy một cái, hoàn toàn xem tôi như không khí. Có lẽ chú giận tôi thật rồi. Chị ấy tên là Vân, vừa là bạn thân, vừa là quản lý của chú Tùng. Chị ấy rất xinh đẹp, da trắng, cơ thể không chút mỡ thừa, mặt mũi lúc nào cũng tươi cười như một bông hoa. Chị ấy còn rất tinh tế, vào đến nhà đã soạn ra rất nhiều đồ để tặng bà tôi. Còn phần tôi, chị tặng cả những cuốn tạp chí về nhiếp ảnh. Đúng là một cô gái vừa xinh vừa khéo. Mục đích chính của chị lần này là khuyên chú Tùng quay về thành phố. Nhìn sự nhiệt tình của chị, tôi thầm đoán được kết quả. Làm gì có ai có thể từ chối sự nhiệt tình của một người hoàn hảo như chị Vân chứ. Bà nội vẫn hiếu khách như mọi khi, xem chị Vân như con gái mà đối đãi. Vì tôi bị đau chân nên việc dọn phòng cho khách lại để cho chú Tùng làm. Căn phòng ngay bên cạnh phòng chú được dọn sạch sẽ. Tôi ăn uống xong thì lết thết vào phòng nằm. Chẳng hiểu sao, chỉ bị đau chân mà tôi cảm thấy cả người ê ẩm, chẳng buồn nhấc tay chân. Đang định ngã lưng thì bỗng có người gõ cửa phòng. Tôi nghĩ là bà nội nên biến nhát nằm vật xuống giường và nói: Bà vào đi ạ, cháu đau chân lắm, không đi lại được. Cửa phòng mở ra, tôi liếc sang định hỏi bà nội muốn gặp tôi làm gì thì điếng người, ngồi phắt dậy khi thấy chú Tùng bưng một chậu nước đi vào đặt dưới chân tôi. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi thì chú đã nắm cổ chân tôi nhúng vào chậu nước nóng. Nước nóng làm tôi giật nảy mình, định thụt chân lại, nhưng đã bị chú giữ chặt. Chú ngước mắt nhìn lên tôi và nói: Giữ im đấy, đây là nước lá tốt, ngâm chân sẽ giúp đỡ đau. Nước nguội rồi thì để đấy, mai chú mang đi đổ cho, đừng đi lại linh tinh. Bình thường chú nói chuyện rất nhẹ nhàng, lại pha chút đùa giỡn vui vẻ. Thấy mà hôm nay giọng chú rất nghiêm, mặt không có nửa phần đùa giỡn. Tôi gần như nín thở nhìn chú, cho đến khi chú đi ra khỏi phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chân đã quen với cái nóng và bắt đầu cảm thấy dễ chịu. Nước nóng làm chỗ bị tổn thương được xoa dịu. Tôi ngẫm nghĩ mãi, rốt cuộc là vì sao chú lại giận tôi? Vì sao giận mà còn mang nước ngâm chân cho tôi? Tôi rất muốn hỏi chú nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Sau khi ngâm chân xong, Vì tò mò không biết giờ này chú và chị Vân kia làm gì, nên tôi hé mắt lén nhìn qua khe cửa sổ. Cửa phòng chú hé mở, hình như chị Vân cũng đang ở trong đó. Họ nói gì với nhau nhỉ? Tôi thật sự tò mò, có lẽ là về vấn đề công việc. Chị Vân là trợ lý của chú mà. Tôi quyết định lén lút theo dõi xem thử hai người họ sẽ trò chuyện về công việc trong bao lâu. Vậy là cứ dăm 3 phút tôi lại lén nhìn qua cửa sổ một lần. Cứ làm như thế đến cả mấy chục lần. Mắt tôi mỏi nhừ rồi mà bên kia vẫn chưa tắt đèn. Chị Vân vẫn chưa quay về phòng. Cái cô gái này chẳng lẽ định ngủ luôn ở phòng của chú Tùng hay sao? Nghĩ tới đây mặt tôi nóng bừng, nhớ đến tin nhắn của Cái Quỳnh. Chú ấy còn dẫn bạn gái từ thành phố xuống. Trong lòng tôi bỗng nôn nao khó chịu. Chẳng lẽ nào chị Vân ngoài là trợ lý còn là bạn gái của chú Tùng thật ư? Nếu vậy thì thật là quá đáng. Chú vừa từ chối lời tỏ tình của Quỳnh đã vội công khai bạn gái ngay trong nhà tôi. Như thế là không tôn trọng tôi và Quỳnh chút nào. Tôi nhất định sẽ không tha cho chú nếu chú dám làm thế với Quỳnh. Tôi quyết định sẽ ngăn cản việc chú và chị Vân nảy sinh tình cảm với nhau ngay trong nhà của mình. Nhưng giờ mà xong qua nói thẳng thì kỳ cục quá. Vậy nên tôi quyết định đợi nếu chú tắt đèn đi ngủ mà chị Vân không quay về phòng, tôi nhất định qua đó đập cửa phá đám. Mặt tôi đã nóng phừng phừng, nóng còn hơn lúc bà nội bảo tôi ngồi bếp than rang 5 loại đậu để làm sữa ngũ cốc cho chú Tùng uống bồi bổ. Càng nghĩ càng bực. Bà tôi quý chú biết bao, tôi cũng hết lòng để giúp chú vực dậy tinh thần. Vậy mà cuối cùng chú lại làm Quỳnh của tôi buồn, còn dẫn bạn gái về đây qua đêm. Đúng là không thể nào chấp nhận được. Tôi như một cô cháu gái xấu tính, cả đêm rình mò căn phòng đối diện, mãi cho đến khi quá mệt mà ngủ quên mất. Sáng sớm giật mình tỉnh dậy vì tiếng báo thức, tôi vội vàng lại mở cửa sổ nhìn sang phòng bên. Đúng lúc đó chị Vân từ phòng chú Tùng đi ra. Cơn giận dữ lại cuộn trào lên trong lòng tôi, khiến tôi siết chặt nắm tay lại. Tôi ghét chú Tùng, thật sự ghét. Sao chú có thể làm thế trong nhà tôi chứ? Nhưng tôi còn chưa kịp nổi giận thì chị Vân đã nhìn thấy tôi, tươi cười chào hỏi. Chào em dậy sớm đi học à? Chị Vân mặt mộc, vừa mới ngủ dậy mà vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Giọng chị lại rất dịu dàng, khiến tôi có muốn ghét cũng không ghét nổi. Tôi hạ giọng, cũng dịu dàng không kém mà đáp lại. Dạ, chị ngủ ngon chứ ạ? Ừ, ngủ ngon lắm em. Ở quê không khí trong lành, mát mẻ thích thật. Bảo sao anh Tùng cứ đòi ở đây mãi không chịu về? Tôi ngập ngừng hỏi. Chú ấy quyết định quay về thành phố rồi ạ? Chưa quyết, nhưng chắc là cũng phải về thôi. Ở đây đâu phải là nhà của anh ấy. Tôi biết chú Tùng không thuộc về nơi này. Sớm muộn rồi chú cũng sẽ phải trở về thành phố, trở về nhà của chú. Nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Chị Vân nói tiếp. Ông nội của anh ấy cũng lớn tuổi rồi. Anh ấy lại là cháu trai duy nhất. Ông nội rất cần anh ấy, vậy mà anh ấy không chịu quay về. Nhã này, chị thấy em cũng thân với anh Tùng, hay là em khuyên anh ấy giúp chị được không? Tôi cậy cậy ngón tay vào bầu cửa sổ. Em có là gì của chú ấy đâu mà khuyên. Chú ấy nghe lời em mới lạ đó. Chị Vân cười bảo. Thì có khuyên còn hơn không. Anh ấy cũng bướng bỉnh lắm, tự bỏ cả tương lai tốt đẹp để trốn về đây. Em cũng thấy mà đúng không? Anh ấy rất có năng lực. Nếu cứ mãi chôn vùi thanh xuân ở nơi này, rồi sẽ đi đâu về đâu chứ. Đúng lúc đó chú Tùng từ phía nhà bếp đi lên. Nhìn thấy tôi và chị Vân, chú liền nói. Hai chị em xuống ăn sáng đi, anh đã nấu xong rồi. Nhã xuống ăn nhanh đi, chú đưa đi học. Nghĩ lại cả đêm qua chú ta ở bên cạnh chị Vân, khiến trong lòng tôi ghét bỏ vô cùng. Tôi đáp. Chú không cần đưa cháu đi học, Cái Quỳnh sẽ đến đón cháu. Từ thoáng thấy một chút ngỡ ngàng và tiếc nuối qua ánh mắt của chú ta. Chắc tôi nhầm thôi, chú ta chỉ coi chúng tôi là quán trọ, làm sao có chuyện nuối tiếc chứ. Nghe nhắc đến Quỳnh, chú ta liền không đòi đưa tôi đi học nữa. Tôi ăn sáng một cách qua loa, rồi đến thẳng trường. Tôi nói cho Quỳnh biết, việc chú Tùng sẽ về thành phố trong nay mai. Nó cũng đã đoán được chuyện này. Mặt buồn hơn cả, khi mất 0.25 điểm để đạt điểm giỏi. Cả hai chúng tôi ngày hôm đó đều cảm thấy cuộc đời bỗng chốc trở nên vô vị. Cả hai chúng tôi đều ước gì chú ta chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Buổi chiều, người đón tôi tan trường lại là chú Tùng. Quỳnh vừa nhìn thấy chú thì mặt đã đỏ bừng, đạp xe bỏ đi một mạch không chào hỏi. Thấy bạn mình buồn nên lòng tôi cũng chẳng vui nổi. Tôi miễn cưỡng ngồi lên sau xe của chú, cả đoạn đường chẳng nói một câu. Bỗng xe đạp lại phanh bất ngờ. Lần này tôi phản ứng nhanh, lập tức đưa tay ra chộp lấy hai bên hông chú, tránh để mặt đập vào lưng áo. Nhưng có điều lại khiến tôi ngạc nhiên hơn, dấu son trên áo chú vẫn còn y nguyên, là dấu son của lần trước. Tôi cứ nghĩ nó đã phải trôi đi khi giặt áo rồi chứ. Bất ngờ chú nắm lấy tay tôi làm tôi giật mình, vội rụt tay về. Chú xuống xe, hai tay chống vào yên xe và gác ba ga khiến tôi bị vây hãm trong vòng tay chú. Tôi nín thở vì hồi hộp. Ánh mắt chú nhìn tôi vừa có sự dịu dàng lại vừa có chút oán trách. Chú hỏi: "Cháu giận chú à? Sao cứ im lặng với chú thế? Chú làm tổn thương bạn của cháu rồi, cháu không muốn nói chuyện với chú nữa." Chú cười nhạt, nét giận hờn lại rõ ràng hơn trên gương mặt. "Cháu nghĩ chỉ mình bạn cháu là tổn thương sao? Còn chú thì sao? Cháu có nghĩ cho cảm giác của chú không?" Tôi chớp mắt, trong lòng thoáng bối rối. Tôi liền đẩy chú ra, tỏ ra bực bội để trốn tránh sự ngượng ngùng lo âu. "Chú trách cháu gì chứ? Được, đều là tại cháu hết, được chưa?" Chú Tùng vội vàng dắt xe đuổi theo tôi. Cả hai chúng tôi chậm rãi đi bộ trong buổi hoàng hôn. Bỗng nhiên chú hỏi: "Nếu chú trở về, cháu có buồn không?" Nói không buồn là nói dối. Tôi đã quen với việc có chú trong nhà. Cả tôi và bà đều đã xem chú là người thân. Nhưng gia đình chú lại không phải là chúng tôi. Chú cần phải quay về với gia đình của chú, tiếp tục sống với tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cố tình nói với giọng hờ hững, lạnh nhạt vô tình. "Sao phải buồn? Chú nên về chứ. Chẳng lẽ cứ ở nhà cháu ăn chợt mãi?" Chú phì cười rồi đáp: "Nghe lời Nhã, chú sẽ quay về." Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bực dọc, không tả nổi. Chú muốn về thì cứ về thôi. Vốn dĩ chú đã có quyết định rồi mà. Chú làm như chú nghe lời tôi lắm vậy. Là chú đang muốn đổ trách nhiệm lên tôi chứ gì. Ngày cuối cùng, chú dẫn chị Vân đi quanh làng thăm hỏi và cảm ơn những người hàng xóm láng giềng tốt bụng. Chú còn dành cả buổi để trò chuyện, dặn dò bà nội giữ gìn sức khỏe. Tôi chẳng muốn nói lời chia tay chú, chẳng muốn chúc phúc một chút nào. Nhưng vì tôi sợ bà nội mắng mình không biết phép tắc, nên chỉ đành nói ra những lời trái ý lòng. "Chúc chú sống thật tốt, không phải quay về đây để chữa lành nữa." Câu nói của tôi khá bình thường, nhưng hình như giọng điệu có chút mỉa mai, nên khiến ba người ở phòng khách hơi sượng mặt. Bà nội tôi liền cứu chữa: "Đừng nghe con bé nó nói linh tinh. Nếu có thời gian, nhớ về thăm bà nhé. Bà sẽ nhớ mấy đứa lắm đó." Xe của nhà Quỳnh đến tận cổng nhà tôi đón họ đi. Tôi miễn cưỡng đứng sau lưng bà nội, tiễn chân chú ta và chị Vân ra cổng. Tôi lấy cớ đau chân để trốn trong phòng không ra tiễn. Tiếng xe hơi nổ máy rời đi, lòng tôi trống rỗng đến lạ. Tôi hình như vừa mất đi điều gì đó. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn khóc. Tôi không giận chú ta đến vậy, chỉ là không dám đối mặt với sự chia ly. Tôi biết tôi và chú là hai người có nhiều sự khác biệt. Lần này chia tay, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Vậy nên thà không tiễn biệt, không hứa hẹn, để không nuôi bất cứ hy vọng nào trong lòng còn hơn. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi vội vàng lau đi nước mắt. "Bà..." Giọng bà gấp gáp: "Nhanh, cho mau đến xe qua nhà cái Quỳnh, đưa túi trà dây cho cậu Tùng giúp bà đi." Tôi mở cửa ra, bà dúi vào lòng tôi túi ni lông đựng đầy trà dây gai leo đã phơi khô. Tôi đành phải chịu theo ý bà, vội vàng chạy xe đạp điện đuổi theo xe hơi sang nhà Quỳnh. Tôi còn cách cổng nhà Quỳnh khá xa. Chiếc xe hơi chậm chậm lăn bánh khiến tôi càng thêm sốt ruột. Chiếc xe đạp điện đã hết tốc lực, e rằng không kịp đưa túi trà này cho chú nữa rồi. Môi run lên, tôi tự hỏi, nếu bây giờ tôi gọi tên chú thì chú có dừng lại không? Nếu tôi gọi tên chú có dừng lại và bước về phía tôi không? Hít một hơi sâu, tôi định gọi chú, nhưng lại thôi. Vì một gói trà dây mà làm lỡ dở chuyến xe của chú ấy, thật không đáng. Tôi giảm ga, quyết định không đuổi theo chú ấy nữa. Gói trà dây, tôi và bà nội sẽ tự uống với nhau, không cần chú nữa. Rõ ràng lúc này thứ tôi nghĩ không phải là túi trà dây, không phải là việc lỡ chuyến xe. Thứ tôi nghĩ là đoạn đường tương lai phía trước của cả hai chúng tôi. Chú là chuyến xe đang bon bon hướng về phía trước. Tôi chỉ là một túi trà quê mùa, nhỏ nhoi, chẳng đáng mấy đồng, mãi mãi không có cơ hội trao vào tay chú. Xe tôi dừng lại ở cổng nhà Quỳnh. Lúc đó Quỳnh cũng đang đứng nấp sau cổng mà khóc. Thấy tôi, Quỳnh vội lau nước mắt bước ra. Nhã, mày chạy qua đây làm gì đó? Bà nội bảo chú Tùng quên mang trà dây theo, bảo tao mang sang cho chú ấy. Nhưng xem ra không kịp nữa rồi. Quỳnh mếu máo. Chú ta tệ thật, đi gì mà vội vàng thế? Có phải là tại vì chuyện của tao không? Chú ta ghét tao nên mới vội vàng bỏ về thành phố như thế. Tôi vỗ về an ủi Quỳnh. Không phải do mày đâu. Đây đâu phải là nhà của người ta. Người ta phải về nhà người ta cũng đúng thôi. Hơn thế nữa, bạn gái người ta còn xuống tận nơi khuyên bảo, không về thì cũng hơi khó. Quỳnh càng khóc lớn, ấm ức nói. Đúng là đồ tồi. Nếu biết chú ta có bạn gái đẹp vậy thì tao đâu có tỏ tình làm gì. Quê thiệt, hối hận quá đi mất. Tôi vốn đang buồn mà nhìn cái điệu bộ dỗi hờn của Quỳnh cũng phải bật cười. Nhìn con nhỏ bạn tâm tư đơn thuần thế này cũng khiến tôi nhẹ lòng. Ít nhất tôi không phải dỗ dành con bé, trong khi chính tôi cũng đang cần vỗ về chính mình. Chú Tùng rời đi, để lại một khoảng trống trải mênh mang trong cuộc sống của tôi. Bóng dáng của chú dường như có mặt khắp nơi trong cuộc sống yên ả của tôi. Nơi căn bếp, vườn rau hay đoạn đường hàng ngày đến trường. Có những người đến với ta như là khách trọ, nhưng họ an cư trong tim chúng ta, có khi cả một đời. Tôi chẳng hiểu sao mình cứ buồn sầu mãi, trong lòng cứ âm ỉ, day dứt. Đến thở cũng cảm thấy lòng ngực râm ran buốt nhói. Cho đến một ngày có người trong làng liên lạc tôi, muốn nhờ tôi chụp ảnh cưới. Trả tiền công rất cao, nhưng tôi không có hứng chụp. Hóa ra tôi không phải thích chụp người, mà là vì tôi thích người đó nên mới thích chụp. Chỉ tiếc là tình cảm này mới chớm nở đã tàn. Trở lại thành phố, chú không liên lạc gì với chúng tôi nữa. Một lời nhắn cũng không. Tôi hơi chạnh lòng, nhưng biết làm sao được. Chúng tôi có là gì của nhau mà yêu cầu phải giữ liên lạc. Chú cũng không hoạt động mạng xã hội nữa, cứ như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Cuộc sống của chú vẫn cứ tiến về phía trước. Tôi cũng vậy. Chỉ có điều trong tim vẫn luôn lưu giữ hình bóng một người. Năm 2022, sau kỳ nghỉ Tết, mọi người lại tất bật với guồng quay của công việc. Tôi may mắn cũng có khá nhiều khách hàng tìm đến, đa số là chụp mẫu người, mẫu sản phẩm, đều là lĩnh vực tôi khá tự tin. Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi luôn bận tối mặt tối mày vào ngày cuối tuần. Bây giờ đã là 9 giờ đêm mà tôi vẫn chưa thể kết thúc sách chụp hình thứ tư trong ngày của mình. Một nhân viên ở hiện trường cầm điện thoại lại cho tôi. Nina ơi, em nghe mấy chút đi, chị thấy điện thoại em đổ chuông mấy lần rồi đó. Nina là biệt danh của tôi khi đi làm. Tôi nhận lấy điện thoại, là số lạ gọi đến. Tôi nghĩ là ai đó liên hệ để hỏi thăm về công việc, nên bắt máy không cần suy nghĩ. Nào ngờ giọng người bên kia vừa vang lên đã khiến tôi đứng hình. Alo, em là Nina, bạn gái của Thành phải không? Anh đến giao hàng cho cậu ấy, em có thể xuống nhận được không? Trong điện thoại là giọng nói đã từ rất lâu. Rất lâu rồi tôi mới được nghe. Người kia thấy tôi không đáp thì nói với giọng hơi khó chịu. Anh nói thật, thằng Thành nó thương em như vậy, sao em lại không quan tâm tới nó một chút chứ? Nó phải nhập viện mà nhất định bắt anh đến đây giao hoa cho em. Anh đợi em ở dưới đây đã 20 phút rồi đó. Nếu em không muốn nhận thì thôi vậy. Tôi hoảng hốt vội vàng cắt lời. Nhận, em nhận. Tôi lập tức cho mọi người nghỉ giải lao, rồi chạy ngay xuống dưới tòa nhà để gặp người đó. Người đó dáng vẻ vẫn ưu tú như ngày nào. Anh đứng bên cạnh chiếc xe hơi màu trắng sang trọng, tay cầm bó hoa hồng đỏ và một túi quà. Khi tôi bước đến, đôi mắt anh khẽ động. Tôi không biết anh đang hoảng hốt vì bất ngờ hay vì vui mừng nữa. Chào chú, lâu rồi không gặp. Chú Tùng nhìn tôi không chớp mắt, dường như vẫn chưa tin được vào mắt mình. Chú hỏi, cháu là Nina? Vâng ạ. Tôi nhận lấy hoa và quà từ tay chú, áy náy nói, cháu xin lỗi, cháu không biết là anh Thành gặp tai nạn. Cả ngày hôm nay cháu bận việc không có thời gian xem qua điện thoại. Sau một hồi im lặng, chú Tùng cuối cùng cũng lên tiếng, không sao, cũng tại vì thằng Thành sợ cháu lo lắng nên bảo chú phải giấu chuyện này. Giọng chú vẫn dịu dàng như ngày nào, khác hẳn cái giọng khó chịu gắt gỏng mắng tôi ban nãy, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đáp, cháu vẫn chưa kết thúc ca làm, nếu được chú có thể đợi cháu thêm một chút rồi chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm anh Thành được không ạ? Chú Tùng trả lời ngay, được, được chứ, cháu lên làm đi, chú sẽ đợi ở đây. Tôi ôm hoa lên studio của mình, đồng nghiệp nhìn thấy thì liền trêu chọc. Tôi mỉm cười không đáp, trong lòng đang có một niềm vui khác lấn chiếm, một niềm vui chẳng hề liên quan đến chủ nhân của bó hoa này. Tôi có một chút lo lắng cho Thành, nhưng điều khiến tôi muốn đến thăm anh ấy lại không phải vì lo cho anh ấy, mà là muốn ở bên một người mà tôi đã từ lâu mới gặp lại. Ca làm sớm kết thúc, tôi vội vàng chạy xuống tìm chú Tùng, cứ sợ chú đợi lâu quá sẽ bỏ đi mất. Nhưng không, chú vẫn đứng ở đó, hình như còn hút thuốc trong lúc đợi. Thấy tôi bước đến, chú lập tức dập tàn thuốc dưới chân mình, đưa tay xua hết làn khói đi rồi nói, cháu ăn gì chưa? Tôi lắc đầu đáp, cháu chưa kịp ăn tối, nhưng không sao đâu, chúng ta tranh thủ đến gặp anh Thành trước đã, cũng muộn rồi, cháu sợ bệnh viện sẽ không cho vào thăm. Chú suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, sau đó mở cửa xe cho tôi bước vào. 6 năm không liên lạc, chú vẫn như người thanh niên năm nào, còn tôi đã trở thành một cô gái tuổi đôi mươi. Trong chiếc xe hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng nhịp tim tôi vẫn đập bồi hồi. Tôi lén nhìn chú, có vẻ chú rất bình thản khi gặp lại tôi. Chỉ có tôi là đang hân hoan, hạnh phúc. Đây chắc chắn là định mệnh. Làm sao một người đã mất liên lạc trong 6 năm lại có thể tình cờ gặp lại nhau ở thành phố đông đúc này mà không một lời hẹn trước. Đã thế lại còn vào đúng ngày lễ tình nhân. Chúng tôi đến bệnh viện, chỉ có vài phút để thăm Thành trước khi đến giờ giới nghiêm. Thành thấy tôi đến thì vui lắm, còn luyên thuyên giới thiệu rất tốt về tôi cho Tùng. Tôi ái ngại cười đáp, thật ra em và chú Tùng có biết nhau một chút, năm xưa chú ấy từng xuống nhà em nghỉ dưỡng. Thành biết tôi và chú quen nhau thì lại càng vui, nói rằng đây đúng là duyên số, đúng là duyên số thật. Ngặt nghèo thế nào khi người tôi từng thích lại là anh em chí cốt của người đang theo đuổi tôi kia chứ. Hết thời gian thăm bệnh, Thành luyến tiếc nắm tay tôi và nói, đợi anh xuất viện, em có thể cho anh một buổi hẹn không? Ngay giây phút ấy, tôi lại chỉ nghĩ về Tùng. Nếu như tôi dứt khoát với Thành, có khi nào hôm nay cũng sẽ là lần cuối tôi được gặp anh ấy không? Thật khó mới được gặp lại anh. Tôi không muốn mình lại bỏ lỡ anh thêm một lần nữa, nên đành làm người xấu, lợi dụng tình cảm của Thành một lần nữa vậy. Khi tôi nhận lời, Thành vui lắm. Anh ấy thật sự hạnh phúc khi thấy tôi chịu mở lòng. Nhưng anh càng như vậy, tôi lại càng thấy dằn vặt và áy náy. Anh nào biết rằng bản thân chỉ đang bị lợi dụng. Vừa rời bệnh viện, chú Tùng đã chở tôi đi ăn tối. Tôi vì quá hân hoan khi gặp lại người cũ mà quên luôn cơn đói. Mãi cho đến lúc tô bún thang đặt trước mặt thì cái bụng tôi mới réo lên biểu tình. Tôi vừa vui lại vừa đói bụng nên ăn uống rất ngon miệng. Chú Tùng chỉ ăn cho có lệ. Lúc này chú mới hỏi thăm tôi. Tôi thật thà kể lại những gì đã trải qua với mình suốt 6 năm qua. 6 năm trôi đi như một cái chớp mắt. Tôi học hết cấp 3 nhưng không đi thi đại học. Bà nội tôi năm ấy đã ngoài 60. Một số bệnh già đã tìm đến khiến bà cứ đau yếu liên miên. Tôi không nỡ xa bà, không nỡ để bà lại một mình, nên nói dối là mình trượt đại học. Tôi ở lại sống cùng bà những ngày tháng nhàn tản. Rảnh rỗi tôi sẽ nhận chụp ảnh thuê kiếm thêm thu nhập. Tôi đã phải hối hận khi không ở bên bố mẹ vào giây phút cuối. Tôi không muốn bản thân phải hối hận thêm một lần nào nữa, nên quyết định gác lại mọi thứ để ở bên cạnh bà nội. Không có tương lai, không có sự nghiệp, cũng chẳng sao. Ít nhất tôi còn có bà trong một đoạn đường hạnh phúc. Năm tôi 18, bà mất. Lần này tôi đã chấp nhận sự chia ly một cách nhẹ nhàng hơn lần trước. Tôi đã không còn mang nhiều hối tiếc và ân hận nữa. Ít nhất trước khi bà nhắm mắt xuôi tay, đã nắm tay tôi và mỉm cười hạnh phúc. Bà nói với tôi, cháu ở bên bà thế là đủ rồi. Bây giờ cháu hãy sống cuộc đời của cháu đi. Nhất định phải sống thật hạnh phúc. Bà luôn theo dõi cháu đó, biết chưa? Tôi là một đứa cháu ngoan, nghe theo lời bà. Tôi đã tiếp tục sống một cuộc đời không hối tiếc. Tôi lên thành phố, ôn thi lại đại học và đậu vào ngành nhiếp ảnh. Thế là ở tuổi 20, tôi mới làm sinh viên năm nhất. Vừa đi học, tôi vừa nhận chụp ảnh quảng cáo cho nhiều công ty và nhãn hàng. Nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm mà những sản phẩm của tôi được các công ty khá thích. Công việc nhờ thế cũng phát triển thuận lợi. Tôi kể lại với tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ. Ấy vậy mà khi ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy chú Tùng mặt đã vương tầng tầng lớp lớp thương hại. Chú nói, bà nội mất rồi sao? Chú không ngờ bà lại mất sớm như vậy. Chú xin lỗi. Sao chú phải xin lỗi chứ? Có liên quan gì đến chú đâu. Đáng lẽ chú nên liên lạc về nhà nhiều hơn. Như thế thì ít nhất chú đã có thể gặp được bà lần cuối. Sống mũi tôi cay xè. Tôi cúi mặt giấu đi cảm xúc ấm ức và tủi thân. Cả tôi và bà nội đều nhớ chú, nhưng chú lại chưa từng một lần liên lạc. Bà nội luôn nói, thôi đừng có liên lạc làm phiền người ta. Người ta có cuộc sống riêng, nếu họ nhớ mình thì họ đã liên lạc rồi. Thật khó mới gặp lại nhau. Tôi chẳng muốn những ký ức buồn này làm hỏng tâm trạng. Hít một hơi sâu tôi nói, đều là chuyện cũ rồi. Chú đừng trách bản thân nữa. Bây giờ cháu sống rất tốt. Còn chú thì thế nào rồi? Chú đã... Định mệnh thế nào khiến cho tôi bây giờ mới nhìn vào ngón áp út trên bàn tay của chú? Ở đó xuất hiện một vòng nhẫn cầu hôn từ khi nào? Tôi lặng người đi. Những lời trong cổ họng phát ra một cách khô khốc. Chú kết hôn rồi à? Chú Tùng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay rồi đáp. Không, chỉ mới đến hôn thôi. Kết hôn thì khoảng 2 tháng nữa. Lòng tôi đau như cắt. Mọi thứ trong tối nay cứ như một trò đùa với tôi vậy. Tôi cười mà lòng chua cay. Thế thì tốt quá. Chúc mừng chú. Cô dâu là ai vậy ạ? Chú nói mà chẳng hề nhìn tôi lấy một cái. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chú đang phân vân. Là vâng. Cô ấy cháu cũng đã từng gặp đó. Tôi cố tỏ ra là mình ổn, tươi cười đáp. Vâng, cháu nhớ rồi. Chị ấy rất xinh đẹp. Chị ấy hợp với chú lắm. Chúc mừng chú nhé. Chú đột nhiên nhìn tôi và hỏi, thế còn chuyện cháu với Thành? Tôi hiếp mắt cười. Chắc là đợi anh ấy xuất viện rồi chúng cháu sẽ tìm hiểu chính thức. Chú biết mà, anh ấy rất thật lòng với cháu. Tôi cố bày ra bộ dạng vui vẻ, hạnh phúc cho chú thấy. Chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ là tôi không muốn để chú thấy tôi thảm hại. Có lẽ là vì tôi không muốn để chú phát hiện ra, chỉ vài phút trước tôi vẫn còn mơ mộng sẽ có thể theo đuổi chú một lần nữa. Ăn xong bữa tối, chú đưa tôi về tận nhà. Tôi bây giờ đang ở một mình trong căn hộ cũ mà bố mẹ để lại. Chú nhìn qua tòa nhà chung cư cũ với ánh mắt trầm mặc. Chú nói, nếu có gì khó khăn, cứ liên lạc với chú. Tôi thầm cảm ơn chú, nhưng trong lòng biết rõ, càng dây dưa lại càng khó bỏ. Chú sắp kết hôn rồi, tôi không nên làm phiền chú nữa. Tôi đã nghĩ cuộc gặp gỡ chóng vánh này sớm muộn rồi cũng phải dừng lại. Nhưng khoảnh khắc ấy, nhìn thấy bóng lưng chú rời đi, trong lòng tôi lại muôn vàn không nỡ. Vì đã trót hứa với anh Thành rồi, nên khi anh ấy xuất viện, tôi đành phải cho anh ấy một cuộc hẹn. Khi chúng tôi vừa ăn tối xong, đang thảo luận xem nên đi uống cà phê hay xem phim, thì Thành nhận được cuộc gọi. Anh hào hứng nghe máy. Anh Tùng à, có gì không anh? Vâng, em khỏe rồi. Uống rượu thoải mái ấy chứ. Thành nhìn về phía tôi, thấy tôi hơi cao mày, thì liền sửa lại câu nói. Nhưng mà dạo này em uống ít thôi. Vừa mới phẫu thuật xong, uống nhiều cũng không tốt. Tôi cúi mặt lướt điện thoại, đã cố gắng không nghe cuộc đối thoại của đối phương, nhưng tai cứ giỏng lên, không nghe không chịu được. Hình như chú Tùng rủ Thành đến một bữa tiệc nào đó. Thành có vẻ hơi phân vân. Nghĩ đến việc có thể gặp lại chú Tùng, trong lòng tôi lại có vài phần sốt ruột. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thành ngập ngừng hỏi tôi. Anh Tùng vừa gọi. Anh ấy tổ chức tiệc nướng ở nhà, muốn mời chúng ta qua dự cho vui. Em có muốn đi cùng không? Nếu em ngại thì không sao. Anh sẽ nói là chúng ta đã có hẹn khác. Chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà lại đồng ý, không hề phân vân. Đây là lần đầu tiên tôi biết nhiều hơn về thế giới của chú Tùng. Căn biệt thự có sân vườn rộng này chỉ là một trong những ngôi nhà nhỏ thuộc sở hữu của chú. Thành nói rằng có lẽ vì thương chú Tùng mất cả bố mẹ, nên ông nội vô cùng yêu thương và ưu ái chú. Khi còn trẻ, chú Tùng nhất quyết không chịu về làm việc cho ông nội. Chú muốn cuộc sống tự do. Nhưng khoảng năm 2017, ông nội đổ bệnh. Chú không nỡ để ông nội gánh vác một mình, nên mới quyết định quay về làm việc cho ông. Hóa ra là vì gánh vác gia đình, nên chú Tùng suốt 6 năm qua không còn hoạt động trên mạng xã hội nữa, hoàn toàn biến mất. Chính vì vậy suốt 6 năm qua, dù tôi có tò mò thế nào, cũng chẳng có một thông tin gì của chú. Nhìn vị thế của chú hiện tại, tôi thầm cảm thấy mình sáng suốt. Cũng may năm đó tôi đã không ngốc nghếch mà tỏ tình với chú. Nếu không thì có lẽ kết cục còn thảm hơn cả Quỳnh. Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu vì sao chú không bao giờ để Quỳnh hay tôi vào mắt. Bởi vì chú và chúng tôi vốn là người của hai thế giới khác nhau. Nếu chúng ta đều là cỏ dại, thì chúng tôi là cỏ nơi đồi hoang, đồng nội, còn chú là cỏ trong sân góp. Tôi gặp lại chị Vân ở bữa tiệc nướng. Chị vẫn còn nhận ra tôi, vui vẻ vô cùng khi có thể gặp lại tôi. Chị ngỏ lời muốn mời tôi chụp ảnh cưới cho chị và chú. Tôi ngoài mặt vui vẻ nhận lời, còn trong lòng tầng tầng mây mây giăng u ám. Mày áo cưới cho người thương là xưa rồi, bây giờ tôi chụp ảnh cưới cho người mình thương. Thành thấy tôi được chú Tùng và chị Vân quý thì vô cùng hãnh diện. Kể từ sau lần đó, Thành đưa tôi đi tham dự các bữa tiệc nhiều hơn. Những bữa tiệc doanh nhân, chuyên giao lưu bàn về kinh doanh, hay những bữa tiệc rượu nho nhỏ, anh em hàn huyên tôi đều có mặt. Không phải tôi thích thú với việc ăn nhậu hay giao lưu, mà vì tôi chỉ muốn có thêm một lần gặp gỡ với một người mà e rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Mỗi lần gặp chú, tôi lại vừa vui, lại vừa buồn. Thêm một lần gặp gỡ, ngày xa nhau càng gần. Đến những bữa tiệc chiêu đãi, chỉ biết đi một vòng cùng Thành, chào hỏi đàn anh, rồi tìm một chỗ ngồi nào đó, ăn uống, nhâm nhi, trong khi Thành lại tiếp tục đi giao lưu với mọi người. Hôm đó, đang ngồi ăn uống ngon lành, thì có một người đàn ông lạ đến tiếp chuyện. Nhìn qua tôi nhớ, người này là tổng giám đốc của một công ty khá có tiếng. Thành đã từng giới thiệu với tôi vài lần. Ban đầu ông ta chỉ hỏi thăm qua loa. Một lúc sau tự nhiên lại kể lể về hoàn cảnh bản thân. Ông ta nói mình và vợ không hạnh phúc. Có tiền rồi, nhưng lúc nào hai vợ chồng cũng lạnh nhạt. Đến mức ông ta còn chẳng buồn về nhà. Để giải tỏa tâm trạng, ông ta chỉ đành phải cặp bồ bên ngoài. Ông ta khoe khoang. Những cô gái qua đường với anh thì không bao giờ phải chịu thiệt. Anh chu cấp tiền nong đàng hoàng. Chỉ cần các em ấy ngoan. Nghe đến đây, tôi thấy hơi sai sai. Nhưng vì phép lịch sự, chỉ có thể cười cười cho qua chuyện. Trong lòng chỉ thầm mong ông ta nói cho xong rồi biến đi chỗ khác cho tôi nhờ. Chợt ông ta nhìn từ đầu đến chân tôi rồi cười một cách mờ ám. Em mới là sinh viên năm nhất thôi à. Chắc gia cảnh cũng khó khăn nên bây giờ mới đi học được phải không? Anh á là anh rất thích những cô gái nghèo vượt khó như em. Nếu em cần sự giúp đỡ, chỉ cần nói với anh một câu thôi, anh nhất định sẽ giúp em. Ông ta vừa nói, vừa đưa bàn tay, chạm khẽ lên mu bàn tay tôi. Tôi vội rụt tay về, gượng gạo cười nói. Dạ, em không cần đâu ạ. Ông ta cười cợt đáp. Em định bám vào cái thằng oắt con đó mãi sao? Nó chỉ là thằng nhóc trẻ con, đang còn ham chơi, chẳng mấy chốc sẽ đá em thôi. Nếu em biết nhìn xa trông rộng, em sẽ biết người đàn ông nào tốt với em hơn. Tôi đang không biết phải đuổi lão già dê này đi như thế nào thì bất ngờ giọng nói của chú Tùng vang lên. Anh Hậu dạo này khỏe chứ? Ông Hậu nhìn thấy chú Tùng thì giãn cơ mặt, tươi cười nói. À Tùng à, lâu lắm rồi mới thấy cậu tham gia liên hoan gì. Dạo này khỏe không? Ông nội cậu vẫn khỏe chứ? À, cảm ơn anh, ông nội em vẫn khỏe. Chú Tùng rất tự nhiên mà bước đến bên cạnh tôi. Một tay chú đặt lên vai tôi và nói. Anh Hậu nói chuyện gì với cháu gái em mà vui vẻ thế? Nghe đến hai từ cháu gái, mặt ông Hậu lập tức tái đi, nụ cười trở nên gượng gạo. Cậu nói gì thế? Cô gái này là cháu gái của cậu sao? Đúng vậy, là cháu gái em đó ạ. Con bé làm bên mảng nhiếp ảnh, chụp ảnh sản phẩm. Nếu anh Hậu cần á thì có thể liên hệ thêm với con bé nhé. Nhất định rồi. Chú Tùng nhìn tôi, nhẹ nhàng bảo. Đi theo chú. Chú giới thiệu cháu với một vài người. Được giải cứu, tôi lập tức đứng dậy đi ngay. Chú không dẫn tôi đi gặp ai cả, mà đưa tôi ra ngoài ban công để nói chuyện riêng. Đứng trên tầng cao, gió đêm hơi mạnh, khiến tôi rùng mình, vô thức ôm lấy hai vai. Bất ngờ chú phủ chiếc áo vest lên vai tôi rồi nói. Mấy buổi tiệc rượu thế này, không phù hợp với cháu đâu, lần sau đừng đi nữa. Hơi ấm từ chiếc áo, ôm lấy tôi thật dịu dàng. Mùi thơm nhẹ của nước hoa hương cổ tuyết tùng, thoang thoảng, dễ chịu. Tôi nhìn chú đầy tò mò hỏi. Tại sao à? Chẳng phải chúng ta nên đi gặp gỡ giao lưu càng nhiều càng tốt sao? Nếu cháu cần các mối quan hệ, chỉ cần nói với chú là được. Không cần tự mình làm việc với những người này. Đa số bọn họ đến đây chỉ để khoe mẽ và tìm mục tiêu vui chơi mà thôi. Tôi cười nhạt đáp. Sao cháu có thể nhờ vả chú mãi được? Cháu với chú có là gì đâu chứ. Bất ngờ chú nắm chặt vai tôi, ép tôi nhìn vào đôi mắt chứa đầy uất ức của chú. Chú không là gì? Ý cháu là sao? Trái tim tôi đã mềm nhũn cả ra, sự rung động vượt mức chịu đựng, nhưng vẫn phải chôn chặt trong tim, khiến tôi rất mệt mỏi. Thế chú là gì của cháu? Sao cháu phải làm theo lời chú chứ? Tôi thoáng thấy sự tức giận và bất lực trong đôi mắt chú. Bàn tay chú khẽ siết mạnh vai tôi một cái rồi mới buông ra. Được thôi, chúng ta chẳng là gì cả. Cháu thà nhờ vả dựa dẫm vào một người không quen biết cũng không muốn dựa vào chú, có phải không? Tôi nghẹn lời, chỉ đáp đúng một từ. Phải. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 2 truyện Phần Đời Lẻ Bóng của tác giả Hoài Thư. Sau khi theo dõi xong tập 2 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối.